Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, thứ 494 chương chồng nàng thật lôi, ấn dạ viên quy củ, dám mưu hại người thừa kế tính mạng, đoạn một tay, đuổi ra dạ viên, các ngươi không phải sợ ta cải cách dạ viên, mới muốn tìm cái nữ nhân thay thế lão bà của ta sao? Hảo! Không muốn ném dạ viên quy củ phải không? Ai còn dám động như vậy tay chân? Lưu lại tay phải, chính mình cút ra ngoài đăng báo cùng dạ viên thoát ly quan hệ. Từng câu từng chữ, vang vang hữu lực, như là liên tiếp không ngừng bàn tay tựa như, chịu được một hành lang sắc mặt người lúc trắng lúc xanh. Tâm rất sợ e ngại. Thế là, bọn họ chuẩn bị thật lâu. Ở nhà lại là sàng chọn lại là huấn luyện. Liệt ra dài đến vài trang đại danh đơn, chuẩn bị nhượng mấy năm nay nhẹ nữ hài từng cái đi câu gạch dưới dẫn Sở Mộ Phong kế hoạch. Cứ như vậy, ở Sở Mộ Phong mang Kỳ An Trần trở về buổi tối đầu tiên. Bị ép bỏ giờ, ở một có thể thản nhiên hô lên cứu mạng a. Có người muốn câu gạch dưới dẫn ta. Mỹ Nam trước mặt, như vậy kế sách, căn bản là muốn chết a. Bọn họ cũng không dám kéo dài. Ngày hôm sau sáng sớm, liền đem trên đảo những thứ ấy dự bị lấy đến câu gạch dưới dẫn Sở Mộ Phong mỹ nữ. Tất cả đều cất bước, hôm qua ban đêm có sương mù, máy bay không có cách nào phi, thuyền cũng không dám rời bến, nếu không bọn họ tối hôm qua liền suốt đêm đem người tống xuất đi. Kỳ An Trần vừa mới ăn xong cơm sáng, bị Sở Mộ Phong mang ra khỏi đến căng gió. Xa xa nhìn thấy sân bay và bến tàu đông nghịt một đám người. Cảm thấy tam quan lại lần nữa bị nảy sinh cái mới. Dạ viên vì sao, mặc kệ làm cái gì đều là lớn như vậy trận trượng, liên tìm người câu gạch dưới dẫn cá nhân. Đều là một tìm nhiều người như vậy. Mộ cái Mỹ Nam chững chạc đàng hoàng trả lời. Bởi vì bọn họ lôi. Lão bà, ta có phải hay không ra nước bùn mà không nhiễm? Kỳ An Trần lặng yên quay đầu, ném xuống chính mình lôi người lão công mặc kệ, bắt đầu chuyên tâm vây xem muốn bị đưa đi các mỹ nữ. Không thể không nói, dạ viên người mặc dù lôi được quả thực có bệnh, thế nhưng thẩm mỹ ánh mắt thật không sai. Này đó nữ sinh Mỹ được các hữu đặc sắc, tụ cùng một chỗ thập phần đẹp mắt, Sở Mộ Phong đối nữ nhân khác không có hứng thú, bất quá cũng đem xe khai được gần một ít. Phương tiện lão bà hắn vây xem monster mỹ nữ quá nhiều, nhìn một hồi, liền cảm thấy có chút hoa cả mắt, nhưng mà tại như vậy một đám người lý, Kỳ An Trần vẫn là liếc mắt liền phát hiện một đẹp được hình như dương hoa gạch dưới hoa tiểu nữ sinh. Thoạt nhìn hình như chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Ngũ quan xinh xắn, nồng đậm quyển kiều thật dài lông mi, bạch lý thấu phấn, liên lỗ chân lông đô nhìn không thấy hảo làn da. Thật giống như dương hoa gạch dưới hoa chân nhân bản liếc mắt một cái. Chẳng sợ Kỳ An Trần biết rõ nàng xuất hiện ở trên đảo mục đích. Là muốn câu gạch dưới dẫn Sở Mộ Phong. Đều đúng nàng khí không đứng dậy. Còn không tự chủ được nghĩ nàng có phải hay không niên kỳ còn nhỏ bị người ta lừa. Căn bản không biết nàng là muốn tới làm cái gì. Chỉ là, cùng những người khác hoặc là uể oải hoặc là chẳng hề để ý thân tình bất đồng. Cái kia tiểu nữ sinh lén lút, vẫn thần tình khẩn trương, ánh mắt né tránh cúi đầu, tư thế không được tự nhiên ấn bao. Kỳ An Trần cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhớ tới chính mình trong bao còn có một bỏ túi tiểu kính viễn vọng. Chính là trước Lâm tiểu cô nương dùng cái kia, đảng đem kính viễn vọng lấy ra. Kỳ An Trần càng tinh tường nhìn thấy, cái kia tiểu nữ sinh trên trán chảy ra một tầng tế hãn. Nhưng trên đảo rõ ràng khí trời đặc biệt mát mẻ, căn bản là không nên nóng như vậy. Hôm qua Sở Mộ Phong còn nói với nàng, trên đảo có rất nhiều dạ viên tổ truyền đồ cổ. Kỳ An Trần nhìn lại cái kia tiểu nữ sinh trang được phình bọc lớn. Không phải là, trộm đông tây đi, hết chương.